thì có được coi là đáng không? E rằng vạn ngàn lần đều không thể so sánh. Người đúng là... Trong lòng Đỗ Thế Tình càng lúc càng thưởng thức người thanh niên ở trước mặt. Sở Dương quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa. Điều này khiến cho lão hài lòng vì mình quả không có nhìn nhầm người. Chỉ vì cứu người mà hắn không để ý tới cảm nhận của bản thân. Đây mới chính là tinh thần hy sinh quên mình. Trong khi đó Thiết Bộ Thiên lại theo đuổi một lối suy nghĩ khác. Nhược điểm lớn nhất của Sở Dương chính là vì tiểu cô nương này. Mà một khi kẻ địch đã biết được nhược điểm của hắn thì sẽ dẫn đến hậu hoạn vô cùng. Cho nên tin tức này cần phải giữ kín. Chỉ có điều là không biết vị tiểu cô nương này có lai lịch ra sao. Đỗ tiên sinh, về việc hôm nay, người đã chữa trị cho vị tiểu cô nương này. Cô già hy vọng bất kỳ một tin tức nhỏ nhoi nào cũng không được lọt ra ngoài. Thiết Bộ Thiên mỉm cười nhắc khéo. Đỗ Thế Tình giật mình rồi lập tức hiểu ra nên nhanh nhậu đáp. Thái tử yên tâm, chuyện này quyết sẽ không có thêm một người nào khác biết được. Sau một thời gian ngắn thì sắc mặt của Mạc Khinh Vũ đã hồng hào hơn nhiều. Hô hấp cũng từ từ ổn định lại, từ hồ như đang ngủ say. Thế như vậy, Sở Dương cũng cảm giác yên lòng hơn. Nhờ đó mà vị đắng nơi miệng cũng trở nên nhạt nhòa đi rất nhiều. Trái lại, điều này đã khơi dậy sự tò mò nơi hắn. Đã đến đây thì cũng phải thử xem cái hoàng cung trong truyền thuyết này ra sao chứ. Đây chính là hoàng cung sao? Quả nhiên là nguy nga, hoành tráng, phú quý xa hoa. Sở Dương một mặt ngắm nhìn, mặt khác lại ra chiều hưng thú đánh giá. Nhưng ta lại cảm thấy nó điều hiu, vắng lạnh làm sao? Tất nhiên là hoang vắng rồi. Thiết Bộ Thiên thở dài một tiếng rồi giải thích. Để làm việc được thuận tiện hơn, cô già đã không thường xuyên ở lại hoàng cung. Hơn nữa ta đã cho tất cả mọi người xuất cung hết, chỉ để lại một số cung nữ để chăm sóc cho phụ hoàng và làm công việc vệ sinh hàng ngày ở trong ngoài. Hiện tại ở Thiết Vân còn có trăm việc phải lo. Muốn duy trì tất cả công việc trong hoàng cung thì cần phải có một khoản chi tiêu rất lớn. Sở Dương liền a lên một tiếng như đã hiểu được. Rồi thắc mắc hỏi. Còn tiểu muội của ngươi thì sao? Ngươi không chăm lo cho nàng ư? Sở Dương nhất thời nhớ vào cái ngày ở Thiết Bình Cát. Thiếu nữ kia đã gọi Thiết Long Thành là nhị thúc. Hai tiếng nhị thúc nếu xưng hô với bất cứ ai thì không có gì đáng nói. Nhưng gọi Thiết Long Thành thì quả thật không còn là tầm thường. Lúc trước khi đến Thiết Vân Quốc thì Sở Dương còn chưa biết hết thành viên trong hoàng thất. Nhưng sau khi vào Bộ Thiên Các rồi thì mới biết trong gia quyến trực tiếp của hoàng thất chỉ có hai huynh đệ của Hoàng đế Bệ Hạ và Thiết Long Thành. Nếu nói như vậy thì người thiếu nữ kia nhất định là muội muội của Thiết Bộ Thiên, không thể nào sai vào đâu được. Tiểu muội của ta ư? Thiết Bộ Thiên có chút bất ngờ, trong ánh mắt thoáng hiện ra một tia phức tạp, nhưng rồi nét mặt lập tức lại giãn ra, điềm tĩnh nói. Người nói là tiểu nha đầu nghịch ngợm hay thích đi gây sự đó ư? Người đã gặp qua nàng rồi ư? À, nàng đã từng tới Thiền Bình Cát. Sở Dương gật đầu đáp. Tiểu nha đầu kia đúng là khiến người ta đau đầu mà. Thiết Bộ Thiên cười nhẹ, không có vẻ gì là trách móc, rồi nói tiếp. Bất quá tiểu nha đầu đó cũng thật là đáng yêu. Sở Ngự Tòa đột nhiên lại nhắc tới nàng. Đừng nói với ta là Sở Ngự Tòa đã động lòng với tiểu muội ta chứ. Không đợi Sở Dương giải thích, Thiết Bộ Thiên cười rộ lên. Sở Ngự Tòa là nhân trung chi long. Nếu thật sự là cơ ý đó, thì cô gia sẽ không ngại vì Sở Ngự Tòa mà làm bà Mai tác hợp nhân duyên. Sở Dương cười lớn vì hắn biết Thiết Bộ Thiên đang nói đùa mà thôi, cho nên hắn mới trả lời. Bản thân ta chỉ là một kẻ nhân giả, thì làm sao tương xứng với công chúa Điện Hạ? Ta quả thật chỉ là có chút hiếu kỳ, vì lúc gặp công chúa Điện Hạ ở Thiết Vân, dường như nàng hơi có vẻ lén lút thần bí. Thiết Bộ Thiên chớp mắt, như che giấu cảm xúc dâng trào trong lòng hắn, rồi mới kể. Sự tồn tại của tiểu muội đúng ra là một bí mật không ai biết tới. Năm đó đại triều không ngừng phái người ám sát hết người trong hoàng thất, cho nên